Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2145, chương 2145, cho ta đem Cao Đức tìm tới. Chương thứ tư, Vân Yên nghe vậy, mắt lóe lên, tự nhiên là lập tức nghĩ đến Thiểm Điện, không khỏi tâm thần rung động lên, bất quá tốt xấu lang bạt nhiều năm như vậy, đã sớm ép trụ tính tình. Không nên dọa ta, chúng ta trong tộc, chỉ còn ta một cái rồi. Vân Yên nói rằng, quả nhiên là đã sành sỏi quá nhiều. Nói tới nói dối đến mặt không biến sắc. Tiếng nói lối ra đồng thời. Y nguyên là đem đối phương đánh cho chết. Đạo hữu là thật còn có một con a. Không chỉ có hắn, Vân Vũ Tử gấp gọi lên. Nhưng lời này, nói đến một nửa. Đột nhiên dừng miệng, ý thức được cái gì? Trên mặt lộ ra khủng hoảng vẻ đến, lại nhanh chóng chuyển đề tài nói. Đạo hữu nếu không tin, ta có thể lập xuống lời thề đến cho ngươi. Ai yêu, lời đến cuối cùng, lại là hét thảm một tiếng. Vân Yên trong mắt, tinh mang lại lóe lên. Đã bắt lấy đối phương không có nói ra lời nói. Liên tưởng đến trước đây, nàng cùng Thiểm Điện. Hoài nghi trong tộc ra kẻ phản bội sự tình, lập tức càng thêm khẳng định lên, bất quá việc này hơn nửa quan hệ đến thế giới trong gương. Vân Vũ Tử nếu lập thề, liền hỏi cũng hỏi không, hắn là ai, hiện tại ở nơi nào? Vân Yên rốt cục hỏi, đạo hữu trước tiên ngừng tay, đồng thời lập xuống buông tha ta lời thề đến, ta mới sẽ nói cho ngươi biết. Vân Vũ Tử liền vội vàng nói, lão gia hỏa cũng là nhân tinh, chỉ cần Vân Yên động lòng, lập tức liền là bàn điều kiện, bảo vệ mệnh lại nói. Vân Yên nghe vậy, suy tư một hồi, rốt cục ngừng tay, thu hồi huyết sắc tế đài. Bạch, mới vừa ngừng tay, liền bóng dáng trước tiên lóe lên, đi đến trong hư không một nơi nào đó. Bên cạnh chính là nàng tiến vào cái kia đối ứng không gian giao điểm. Để ngừa đối phương bỏ chạy, bên ngoài mấy trăm dặm, Vân Vũ Tử nhìn nàng động tĩnh, đáy mắt có vẻ phiền muộn, chợt lóe lên, lão gia hỏa giờ khắc này, nhưng vẫn là hóa nước màu xanh lam thân thể, nhưng đã là nhan sắc cực kỳ nhạt, thương rất nặng, ngược lại Vân Yên trên người, nhưng không nhìn thấy cái gì thương. Hô, tâm thần hơi động sau, Vân Vũ Tử hoàn nguyên vì thân máu thịt, thân xác mặt ngoài, vẫn như cũ không nhìn thấy cái gì thương, nhưng sắc mặt nhưng là trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng máu tươi, ồ ồ chảy ra, trong thân thể không biết nát bao nhiêu xương nội tạng, lão gia hỏa trong chớp mắt, phảng phất già rồi rất nhiều bình thường, không còn cái kia lão thần tiên vậy phái đoàn. Vô cùng chật vật, nhìn chăm chú Vân Yên vài lần, trước tiên lấy ra đan dược đến ăn vào, chuyện kế tiếp, cũng không cần lại nói tường tận, hai người một phen câu tâm đấu giác sau, đồng thời lập xuống không có bất luận cái gì chỗ trống có thể xuyên lời thề đến. Vân Vũ Tử cần đem biết đến, có thể nói sự tình, nói ra một lượt, đồng thời không hướng về bất kỳ ai nhắc lên chuyện ngày hôm nay. Mà Vân Yên cuối cùng tắc muốn tha hắn một lần. Đạo hữu, xin mời, người nhà kia, ta nhưng là vẫn giữ lại. Thậm chí lấy pháp lực ra cố lắm. Vân Vũ Tử nói rằng, đã đoán được Vân Yên trước, nhất định ở nơi này. Mà Vân Yên vừa nãy, cũng là nhìn thấy phòng của chính mình. Dĩ nhiên cùng năm đó không có quá biến hóa lớn. Bởi vậy mới ý thức tới nơi này nhất định có những tu sĩ khác ở. Hai người lặng lẽ không hề có một tiếng động, đồng thời bay về phương xa bên trong. Một khối chu vi mấy chục dặm tiểu đảo nhỏ tự, trôi nổi ở trong hư không. Trên đại lục cây cỏ tươi tốt, phồn hoa nở rộ, còn có một cái hồ nước cực lam hồ nước. Bên hồ có nhà gỗ một tòa, liền lại không cái gì những vật khác rồi. Đơn giản, u tĩnh, di thế, độc lập, đây là Vân Yên đã từng nhà, bây giờ lại là tu hú sẵn tổ. Vân Yên quét vài lần, sắc mặt như thường, biết trước mắt chuyện quan trọng nhất, tuyệt không phải đi nhớ lại cái gì. Ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Vân Vũ Tử trên người. Lão gia hỏa cũng không phải khách khí, đặt mông ngồi ở trên cỏ, vận chuyển lên công pháp đến, ngược lại lời thề đã lập xuống, cũng không cần lo lắng. Nói đi, hắn là ai? Vân Yên lạnh lùng nói rằng. Vân Vũ Tử thở ra một hơi, tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn là dứt khoát nói. Đầu này vô gian phá không câu tên, ta cũng không rõ ràng, càng chưa từng thấy, chỉ biết là cái nam, cảnh giới hẳn là chí yêu kỳ. Vân Yên đôi mắt đẹp lóe lóe, càng ngày càng khẳng định là thiểm điện lên, ngươi nếu chưa từng thấy hắn, vì sao biết những chuyện này? Có người nói cho ta, ai, ta không thể tiết lộ thân phận của nàng, ta lập được lời thề, đến nơi này. Vân Vũ Tử lại cầm lời thề đến chặn. Vân Yên là hận nghiến răng, suy nghĩ một chút, lại hỏi, người trước nói, biết tung tích của hắn, hắn đi nơi nào rồi, là chết hay sống? Vân Vũ Tử nghe vậy, lại là đầy mắt không tình nguyện, nhưng lời thề đã lập xuống, chỉ có thể nói, lúc đó vẫn là sống sót, hắn bị cáo nói ta liên quan với chuyện của hắn tu sĩ. Mang tới trong một thế giới khác đi rồi. Thế giới nào? Vân Yên lập tức hỏi. Ta không thể nói. Vân Vũ Tử cũng là lập tức trở về nói. Đối với vấn đề này, sớm có dự liệu bình thường. Vân Yên nghe vậy, không tiếp tục nói nữa. Nghĩ cũng đến. Quá nửa là thế giới trong gương. Chẳng trách khắp nơi cũng tìm hiểu không tới thiểm điện tin tức. Mà đối phương đem sống thiểm điện mang hướng về thế giới trong gương đi, lại đến cùng là vì cái gì? Mà nếu sống nắm tới, hơn nửa nói không chắc hiện tại còn sống sót, lẽ nào cùng cái kia làm phản vô gian phá không câu có quan hệ? Trong lúc nhất thời, song phương trầm mặc, quá rồi sau một hồi lâu, Vân Yên mới lại hỏi, hắn bị người mang tới thế giới kia đi, là bao nhiêu năm trước sự tình? Vân Vũ Tử suy nghĩ một chút nói, nên có khoảng chừng 100.000 năm rồi. Vân Yên khẽ gật đầu, lại là suy tư lên, này cơ hội hiếm có, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nàng nhất định phải từ đối phương trong miệng đào ra càng nhiều một ít đồ đến. Suy nghĩ kỹ một hồi, lại hỏi, hắn là ở nơi nào bị bắt đi? Yêu thú thánh vực, tỉ mỉ một điểm. Vân Vũ Tử nghe vậy, nhíu nhíu mày, hắn bắt đều bị tóm, lẽ nào hắn ở đâu bị bắt đi, còn cần bảo mật sao? Nên cũng không liên lụy đến ngươi không thể tiết lộ người sự tình chứ. Vân Yên thấy thế, lập tức nói rằng. Vân Vũ Tử suy tư chốc lát, rốt cục cắn răng nói, ta nghe nói, hắn là ở yêu thú thánh vực một chỗ tên là thần hạ hải bên trong tiểu thế giới bị tóm. Vân Yên hiểu, lại hỏi đối phương mấy chục vấn đề, mỗi người không trực tiếp hỏi cuối cùng sự tình, toàn đánh gần cầu, mới cuối cùng kết thúc. Vân Vũ Tử cũng là đồng dạng khôn khéo, đại thể không hề trả lời, nhưng vẫn bị Vân Yên đào móc ra một vài thứ đi ra. Một chuyến này đụng với người này, tuyệt đối là thu hoạch lớn, Vân Yên cũng là tinh thần đại chấn. Chỉ cần thiểm điện sống sót, luôn có đem hắn cứu ra một ngày. Cuối cùng, cũng không nói nhiều, lập tức rời đi. Vân Yên hầu như là một khắc không ngừng, lại từ Nam Thánh Vực, chạy tới Trung Ương Thánh Vực, lại chạy về Thái Hy Sơn, tới gặp Thất Tình Đạo Nhân, đem một đám sự tình báo cho. Thất Tình Đạo Nhân lặng lẽ suy tư chốc lát, nhớ tới một cái người cũ. Một cọc chuyện xưa, thần thức giật giật, rất nhanh, Trang Hữu Đức tới gặp, sư huynh, an bài nhân thủ đi ra ngoài, cho ta đem Cao Đức tìm tới, để hắn tới gặp ta, đây là hắn dáng vẻ hiện tại. Thất Tình Đạo Nhân tốc độ nói nhanh chóng, sau khi nói xong, đầu ngón tay một điểm, ở trong hư không hiện ra Bạt Kiếm Công Tử bức kia tuấn tú túi ra đến. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.